Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 102 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn cùng với cả 5 người nữa đã đi đến Thánh Điện Xích Hà, là cái nơi sẽ diễn ra vòng chung kết của cuộc thi đấu. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 102 phần C có tựa đề Một vài tin tức. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lão Hủ tên là Tiểu Đĩnh, là hội trưởng phân bộ Xích Hà của cửa hàng Lưu Tình. Lần này mạo muội tới tìm Diệp Dược Sư trước là có chuyện làm ăn muốn bàn với người một chút. Tiểu Đĩnh của cửa hàng Lưu Tình đi đến trước mặt Diệp Viễn, lời lẽ vô cùng khách khí. Nếu như có người ở tại Thánh Địa Xích Hà trông thấy Tiểu Đĩnh khách khí với Diệp Viễn như vậy thì nhất định là sẽ thất kinh. Mặc dù thực lực của Tiểu Đĩnh không mạnh như là thánh chủ, thế nhưng địa vị cũng không thua kém gì. Một nhân vật cấp đại lão như vậy lại khách khí với một thiếu niên thần du cảnh như thế này sẽ khiến cho người khác khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn nhìn Tiểu Đĩnh một chút, rồi lại nhìn Triệu Thiên ở một bên không nói lời nào, cười nói: "Các người đến là vì Đan Phương có đúng hay không? Xem ra đúng thật là lúc này cửa hàng Lưu Tình các người đang gặp khó khăn." Tiểu Đĩnh nghe vậy thì cả kinh trong lòng, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thiên, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn đã sớm nghe Triệu Thiên nói Diệp Viễn này vô cùng lợi hại, thế nhưng mà lần đối mặt vừa rồi đã khiến cho hắn cảm mái hạ phòng. Diệp Viễn này chẳng những là đoán ra được ý đồ của hắn, mà còn đoán ra được cả khốn cảnh trước mắt của cửa hàng Lưu Tình. Rốt cuộc thì đầu của cái tên tiểu tử này là bằng cái gì vậy? "Không dối gạt gì Diệp công tử, đích xác là cửa hàng Lưu Tình chúng ta gặp phải khó khăn chưa từng có. Ta biết thỉnh cầu này của ta có hơi làm cho người khó chịu, thế nhưng mà đan phương của người rất quan trọng đối với chúng ta bây giờ." Triệu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong, Triệu Thiên hơi khẩn trương nhìn về phía Diệp Viễn, dường như là đang chờ hắn xét xử. Đối với Triệu Thiên mà nói, đây là lần đầu tiên nàng vì mấy viên đan dược cấp 5 mà hạ mình. Trước mặt hợp tác của Triệu Thiên cùng với Diệp Viễn chỉ giới hạn ở tại thành cổ phòng. Diệp Viễn không có cho phép chỗ khác bán đan dược của hắn ra. Cho nên, mặc dù đan dược này kiếm được rất nhiều, thế nhưng cũng chỉ là nhắm vào vùng đất của thành cổ phòng thôi. Đối với con quái vật khổng lồ như là cửa hàng Lưu Tình thì cái này không có tác dụng gì. Đột nhiên, Diệp Viễn nhìn Triệu Thiên hỏi: "Cô nương cùng với Triệu Tinh Thần có quan hệ như thế nào?" Triệu Thiên sững sờ, chợt lắc đầu: "Diệp công tử, người nghĩ nhiều rồi. Làm sao Thiên Nhi có thể là có quan hệ với Tổng hội trưởng đại nhân được?" Lời nói của hắn khiến cho Triệu Thiên vô cùng khiếp sợ. Diệp Viễn chỉ là một phi thăng giả, làm sao lại biết được tục danh của Tổng hội trưởng? Lẽ nào Diệp Viễn thật sự là có quan hệ gì đó với cửa hàng Lưu Tinh sao? Cái tên Triệu Tinh Thần này không phải là cái tên mà những võ giả bình thường có thể biết. Cho dù là thánh chủ, thánh địa cũng chưa chắc là có tư cách biết được cái tên này. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là Diệp Viễn lại đoán được nàng có quan hệ cùng với Triệu Tinh Thần. Diệp Viễn nghe vậy bĩu môi: "Một chút thành ý cũng không có. Các người còn tới tìm ta bàn chuyện hợp tác làm gì? Người cũng biết đòi đan phương làm cho người khác khó chịu. Vậy thì đừng có mở miệng nói nữa." Nói xong, Diệp Viễn định rời đi. Triệu Thiên nghe vậy liền khẩn trương, vội vàng nói: "Khoan đã, Triệu Tinh Thần là phụ thân ta." Diệp Viễn cũng không có lộ ra vẻ bất ngờ gì, cười nói: "Đường đường trưởng nữ của Tổng hội trưởng lại đích thân đến một tiểu thánh địa như Xích Hà, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, rốt cuộc thì cửa hàng Lưu Tình các người đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Thiên cắn môi nói: Làm sao người biết quan hệ của ta cùng với cha? Lại làm sao biết được cửa hàng Lưu Tình của chúng ta đang gặp khó? Diệp Viễn cười. Cái này còn không phải đơn giản sao? Mặc dù người vẫn luôn ở bên người Tiêu hội trưởng giống như là một phản bối, thế nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn người có chút không đúng. Dường như là cái gì cũng đều muốn hỏi ý kiến của người vậy. Còn khó khăn của các người, cửa hàng thiền truyền còn có thể phái ra đàn thánh, còn các người thì đến một đàn thánh cũng không phái ra được. Chẳng lẽ cái này còn không rõ ràng sao? Huống chi đàn phường của ta tuy rằng kiếm được nhiều tiền, nhưng chung quy cũng chỉ là đàn sư cấp 5. Cái này đối với thánh địa nhất phẩm của các người mà nói thì không là cái gì cả. Những thứ mà các người biểu hiện ra quá không tương xứng với thân phận của các người rồi. Nghe Diệp Viễn nói, Tiểu Đính ở một bên khiếp sợ không thôi. Tâm tư của cái tên tiểu tử này thật quá thâm sâu. Rõ ràng ở chỗ này chỉ có một chút dấu vết mà lại có thể nhìn thấu nhiều thứ đến như vậy. Triệu Thiên thở dài nói, ta đã biết là không thể nào dối gạt được Diệp công tử. Ta cũng thật không ngờ Triệu Tinh Thần lại có một nữ nhi xinh xắn như vậy. Có điều dựa vào thân phận của hắn, sao lại có thể để cho người tới loại địa phương như là thánh địa Xích Hà này? Diệp Viễn cười nói. Triệu Thiên trừng mắt với Diệp Viễn nhưng vẫn trả lời, cửa hàng Lưu Tinh gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Bất đắc dĩ, cửa hàng phái các lực lượng đi tới những khu vực khác nhau để mà cứu vãn tình thế. Mà nhiệm vụ của ta chính là ở mấy khu vực xung quanh Bạch Vũ Dực. Ta vừa tới Bạch Vũ Dực không lâu, đến thành Cổ Phong chỉ là vì muốn tìm hiểu tình hình của mỗi một thành trì ở tại Thánh Điện Xích Hà này để mà tìm ra đối sách thôi. Thế nhưng không ngờ lại vừa lúc đụng trúng công tử. Diệp Viễn cau mày nói, cửa hàng Lưu Tinh gặp phải nguy cơ lớn như vậy sao? Rốt cuộc thì Triệu Tinh Thần đã xảy ra chuyện gì? Trong ấn tượng của Diệp Viễn, Triệu Tinh Thần là người vô cùng giỏi giang. Một tay hắn tạo lập nên cửa hàng Lưu Tinh, cũng tự tay hắn phát triển nó lên, có thể là so với cửa hàng Thiên Duyên, là người đứng đầu trong thương giới. Theo lý thuyết mà nói thì cửa hàng Lưu Tinh sẽ không gặp phải khó khăn lớn như thế, trừ khi là cao tầng của cửa hàng xảy ra vấn đề gì. Gia phụ mất tích rồi. Triệu Thiên vừa nói thì liền có một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Cái gì? Tổng hội trưởng mất tích sao? Lời nói của Triệu Thiên giống như là sét đánh giữa trời quang, khiến cho Tiêu Đỉnh cũng là cực kỳ bối rối. Một thánh chủ của thánh địa nhất phẩm mất tích có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Cho dù là Triệu Thiên đã đến Bạch Vũ Dực được một thời gian dài, nhưng mà vẫn không nói chuyện này với bất cứ người phụ trách của cửa hàng nào. Diệp Viễn hít sâu một thời, chậm rãi nói, hóa ra là như vậy. Được rồi, ta có thể cho các người đàn phường, nhưng mà ta chỉ cho các người đàn phường của một loại đan dược thôi. Hơn nữa, ta còn có một điều kiện. Là điều kiện gì? Không lấy được tất cả đan phường khiến cho Triệu Thiên có hơi thất vọng, nhưng mà dù chỉ là một loại đan dược thôi cũng đủ để cho nàng kích động không thôi. Bất luận đẩy ra một loại đan dược nào trong những loại đan dược này thì cũng đều tạo ra công kích cực kỳ lớn đối với đan dược truyền thống. Có thể nói đây là một cách mạng đối với giới đan dược. Cho nên dù chỉ là một đan phương nhưng cũng có thể kiếm được lợi nhuận vô cùng lớn. Triệu Thiên cũng không ngờ Diệp Viễn lại đồng ý một cách dứt khoát đến như vậy. Trong vòng 5 năm tuyệt đối không có được bán loại đan dược này ở thánh địa siêu cấp. Nếu như không, ta sẽ bán đan phường này cho cửa hàng khác. Nếu như ta muốn thì chắc chắn là bọn họ sẽ có hứng thú. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, mặc dù tỷ lệ khiến cho Cơ Thường Lan nhận ra rất nhỏ, thế nhưng Diệp Viễn vẫn cần phải đề phòng. Đương nhiên theo thời gian nhất định là loại đan dược này sẽ lọt vào tầm mắt của Cơ Thường Lan. Chỉ là khi đó hẳn là Diệp Viễn đã có đầy đủ thực lực tới để mà tự bảo vệ mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cơ Thường Lan có thể thông qua loại đan dược này mà nghĩ đến mình. Triệu Thiên có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói, được rồi, ta đồng ý. Còn về giá tiền, chúng ta sẽ khiến cho người hài lòng. Diệp Viễn khoát tay nói, ta không cần tiền, ta muốn mua một vài tin tức. Một vài tin tức. Triệu Thiền hơi nhíu mày, nháy mắt với Tiêu Đình, tỏ ý là muốn hắn lùi ra. Mặc dù cảnh giới của Tiêu Đình cao, nhưng mà hiển nhiên lúc này đã không có phần chọn nói chuyện nữa. Phải biết rằng, cho dù Diệp Phiến chỉ bán một đan phương, thế nhưng giá cả cũng tuyệt đối là trên trời. Nhưng mà Diệp Phiến cái gì cũng không muốn, là chỉ cần vẹn vẹn vài tin tức, có thể thấy mấy tin tức này có bao nhiêu chân quý. Các thế lực ở tại thánh địa nhất phẩm như là cửa hàng Lưu Tình, chi nhánh trải rộng khắp thần vực, tự nhiên là tin tức cũng cực kỳ linh thông. Cho nên, phạm vi kinh doanh của bọn họ cũng không kia riêng gì đan dược và các loại binh khí, mà còn có cả tin tức ở bên trong đó. Mà nhìn những tin tức này, căn cứ vào mức độ lấy được khó hay dễ, thì giá cả cũng không giống như nhau. Diệp Viễn tình nguyện dùng thù lao để mà dò xét tin tức, thì nhất định là phải loại tin tức cực kỳ quan trọng. Không sai, hơn nữa, ta muốn các người thề với trời. Tuyệt đối không có được đem chuyện ta muốn các người hỏi thăm tin tức để lộ ra ngoài. Diệp Viễn nghiêm mặt nói. Thần sắc Triệu Thiền hơi lạnh xuống, biết được đan phương này là không dễ lấy. Có điều, đan phương của Diệp Phiến quá quan trọng đối với cửa hàng Lưu Tình, cho nên nàng không có do dự, lập tức liền hạ xuống lời thề thiên đạo. Sau đó nói với Diệp Phiến. Hỏi đi, nếu như mà là tin tức ta biết, ta sẽ trả lời ngươi ngay lập tức. Nếu như ta không biết, thì chỉ sợ ngươi phải đợi một khoảng thời gian thôi. Diệp Phiến gật đầu hỏi. Ta muốn tin tức có liên quan đến Dược Vương Điện, càng cặn kẽ càng tốt. Ánh mắt của Triệu Thiên ngừng tụ lại, không khỏi quan sát Diệp Phiến một lần nữa. Người có quan hệ với Dược Vương Điện? Chúng ta bây giờ là đang tiến hành giao dịch, là ta đang hỏi cô nương, không có phải là cô hỏi ta. Dựa theo quy củ của các người, chỉ trả lời câu hỏi, chứ không có hỏi lại. Nói đến Dược Vương Điện, cả người Diệp Phiến đều lạnh xuống, khiến cho Triệu Thiên ở một bên cảm thấy có chút không rét mà run. Dược Vương Điện ở tại thần vực là một điều cấm kỵ, người bình thường đều xa lánh. Thế mà chỉ một thần chu cảnh nhỏ nhỏ lại quan tâm tới tin tức của Dược Vương Điện như thế. Điều này không khỏi làm cho Triệu Thiên sinh ra suy đoán đối với thân phận của Diệp Viễn. Mà có điều, lời nói của Diệp Viễn đã nhắc nhở Triệu Thiên, cho dù lòng hiếu kỳ của nàng có nặng hơn nữa thì cũng không có nên hỏi đến vấn đề này. Đấy chính là phạm vào đại kỵ. Nếu như đổi thành người khác thì thậm chí có thể là chờ mặt tại chỗ, sau đó thì đi rêu rào khắp nơi cửa hàng Lưu Tình không có tuân thủ theo luật lệ. Triệu Thiền thủ liễm lại tâm tư, hít sâu một thời, chậm rãi nói. Hơn 10 năm trước, Dược Vương Điện xảy ra đại biến, phụ tử Cơ Thị mất mạng, đại đồ đệ Cơ Chính Dương thừa kế Dược Vương Điện. Đại đồ đệ của Cơ Chính Dương thừa kế được Dược Vương Điện, trở thành điện chủ tân nhiệm. Từ đó về sau, Dược Vương Điện phong bế tất cả những tin tức, đuổi hết tất cả những thế lực ngoại lai ra khỏi thánh địa, dường như là hoàn toàn phong bế với thế giới bên ngoài. Diệp Phiến nghe vậy cau mày. Nói cách khác, cửa hàng Lưu Tình các người cũng không biết được tin tức của Dược Vương Điện sao? Triệu Thiến lắc đầu nói. Người cũng biết rồi, cửa hàng Lưu Tình chỉ là thánh địa nhất phẩm, hoàn toàn không có ở cùng một cấp bậc với Dược Vương Điện. Một nhân vật lớn như thế phong tỏa toàn bộ tin tức thì chúng ta có thể cũng không cách nào có thể lấy được. Nếu những người thật sự muốn dò xét tin tức của Dược Vương Điện thì sợ là chỉ có Thiên Cơ Lâu mới có năng lực này thôi. Bây giờ tại thần vực, ngoài trừ Thiên Cơ Lâu, Dược Vương Điện chính là thần bí nhất. Đương nhiên, một số tin tức bên ngoài liên quan tới Dược Vương Điện thì chúng ta vẫn biết. Diệp Viễn trầm mặc. Đối với những gì mà Triệu Thiên nói cũng nằm trong dữ liệu của hắn. Chuyện trong dữ liệu đó chính là cửa hàng Lưu Tình không có cách nào có thể thăm dò được tin tức mấu chốt. Còn chuyện ngoài dữ liệu chính là không biết tại sao Cơ Thường Lan lại phong tỏa toàn bộ tin tức. Cơ Thường Lan xoán vị thành công thì phải là lúc hắn rạng rỡ tiêu dao, nhưng hắn lại ngăn cách với thế giới bên ngoài. Rốt cuộc thì ở trong cái hồ lô này có thứ gì? Nói nghe xem. Bỗng nhiên Diệp Viễn nói. Triệu Thiền đáp. Điện chủ tiền nhiệm Dược Vương Điện là Cơ Chính Dương, cùng với con của hắn là Cơ Thanh Vân. Đây là cường giả đan đế đỉnh phong lúc đương thời. Không ít cường giả thần phương ở thần vực nhận được ân huệ của bọn họ, trong đó còn có mấy vị trong thập đại thần vương. Sau khi mà phụ tử hai người bọn họ chết, có không ít cường giả thần vương đều đến cửa tìm lời giải thích. Truyền thuyết nói là Linh Trá thần vương đã tự mình đi tìm điện chủ tân nhiệm Cơ Thương Lan, nhưng mà đi nửa đường sau đó thì lại quay trở về. Cụ thể là vì cái nguyên nhân gì thì không ai biết. Thứ hai, sau khi mà phụ tử Cơ Thị chết, Cơ Thương Lan cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà lại thả một nhóm người ra ngoài. Nghe nói những người này đều có quan hệ mật thiết với phụ tử hai người bọn họ. Có điều sau khi những người này đi ra đều im hơi lặng tiếng. Sau đó cửa hàng chúng ta cũng cố gắng đi tìm những người này, thế nhưng mà đến một người cũng là tìm không thấy. Đương nhiên đây cũng là do thực lực của cửa hàng lưu tinh chúng ta quá yếu, còn đối với Thiên Cơ Lâu thì hẳn là có thể tìm được. Thứ ba, 8 năm trước đây, Diệp Phương Điện thường xuất thủ tiêu diệt một vài thế lực lớn. Đương nhiên, chuyện dùng truyền thần vực nhất chính là bọn họ xuất thủ tiêu diệt thánh địa siêu cấp Huyết Vũ, tàn sát tất cả những cường giả thần vương của thánh địa Huyết Vũ, khiến cho thần vực khiếp sợ. Sau khi mà tiêu diệt một vài thế lực lớn thì Diệp Phương Điện ngừng tấn công, cũng không thấy xuất thủ nữa. Còn nguyên nhân bọn họ xuất thủ thì từ xưa đến nay Diệp Phương Điện không có nói qua, cũng không có ai dám hỏi. Trên mặt Diệp Phiến lộ ra vẻ ngưng trọng, phất tay một cái liền tiêu diệt một thánh địa siêu cấp. Thời lực của Diệp Phương Điện sau thời Cơ Chính Dương không có giảm mà lại tăng. Diệp Phiến thật là không thể nào tưởng tượng được Cơ Thường Lan đã làm như thế nào. Xem ra muốn giết Cơ Thường Lan so với tưởng tượng đã khó lại càng thêm khó. Vậy người có biết thực lực của Cơ Thường Lan bây giờ không? Diệp Viễn hỏi. Triệu Thiền lắc đầu. Những người nhìn thấy hắn xuất thủ thì đều chết. Có điều có thể khẳng định thực lực bây giờ của hắn còn mạnh hơn so với khi trước nhiều. Những người ở thần vực suy đoán sợ rằng thực lực bây giờ của Cơ Thường Lan đã không có kém gì thập đại thần vương. Thập đại thần vương là những nhân vật tiêu chuẩn ở tại thần vực. Thập đại thần vương này cũng không phải là bọn họ tự phong, mà là thế lực thần bí nhất Thiên Cơ Lâu đặt ra. Năm đó khi bọn họ phong tước hiệu thập đại thần vương này, một mảnh thần vực cũng xôn xao và đưa ra rất nhiều những chất vấn. Có rất nhiều thần vương không phục, đi tìm thập đại thần vương quyết đấu, mà kết quả sau cùng cũng minh chứng cho hệ thống tình báo cường đại của Thiên Cơ Lâu. Không ai có thể lay chuyển được địa vị của thập đại thần vương này. Bất luận thực lực của đối thủ có cường đại bao nhiêu, bọn họ dùng vô số trận thắng để mà chứng minh thực lực cường đại của bản thân, cũng minh chứng cho sự cường đại của Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu này không chỉ cho ra thập đại thần vương, mà còn cho ra xếp hạng thực lực của thập đại thần vương. Đương nhiên, rốt cuộc thì thập đại thần vương này ai mạnh ai yếu thì không có ai biết. Cho tới bây giờ, bọn họ không có công khai so sánh, cũng không có ai biểu thị không phục với cái danh này. Lâu ngày, uy danh của thập đại thần vương dần dần đã được tất cả mọi người công nhận. Nếu như thực lực của Cơ Thường Lan đã có thể là so sánh với thập đại thần vương, thì đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Loại thứ bậc cường giả này so với thần vương thông thường căn bản là không cùng một cấp bậc. Trước khi Diệp Phiến có thể đột phá đến cảnh giới thần vương, nếu không thì tuyệt đối không có thể nào giết chết được Cơ Thường Lan. Bởi vì không có cường giả thần cảnh, nên dường như là cường giả thần vương chính là đỉnh cấp ở tại thần vực. Chỉ là giữa thần vương cùng với thần vương cũng có những sự chênh lệch rất lớn. Lấy Linh Trá thần vương tới mà nói, thì thực lực của hắn đủ để tiêu diệt hơn 400 tên thần vương thông thường. Cho dù hắn bị đông đảo cường giả thần vương bao vây, thì cũng có đầy đủ tự tin thoát đi. Muốn giết được thập đại thần vương dường như là một cái nhiệm vụ bất khả thi. Nếu như thật sự thực lực của Cơ Thường Lan đã có thể là đạt đến trình độ này, vậy thì độ khó của việc Diệp Viễn muốn giết hắn là quá lớn. Không riêng gì thực lực của Cơ Thường Lan mạnh, mà phía sau của hắn còn là toàn bộ Dược Vương Điện. Có thể đem tin tức của Dược Vương Điện phong tỏa triệt để như vậy, có thể khẳng định Cơ Thường Lan đã khống chế Dược Vương Điện đến trình độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Sau khi sống lại, Diệp Viễn vẫn tương đối hài lòng với tiến triển thực lực của mình. Thế nhưng bây giờ xem ra, cái mối thù này cũng không dễ báo. Không nói đến cái gì khác, chỉ nói đến trình độ thực lực của Thập Đại Thần Vương đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Phải biết là từng người trong số Thập Đại Thần Vương này đều nắm giữ mấy môn chân ý vô thượng trong tay. Mà Diệp Viễn bây giờ thì mới nắm giữ một môn chân ý vô thượng. Nhắc tới chân ý vô thượng thì đơn giản, nhưng muốn lĩnh ngộ được nó thì vô cùng là khó khăn. Cuộc thi tuyển chọn thánh tử lần này đều là những thiên tài trong hàng vạn người tập trung ở đây. Nhưng mà trong số bọn họ, ngoài trừ Diệp Viễn ra, thì còn có ai có thể là lĩnh ngộ được chân ý vô thượng? Được rồi, nếu như mà các người còn có tin tức khác có liên quan tới Dược Vương Điện thì hãy truyền tới cho ta. Ngoài ra, giúp ta chú ý đến Dược Vương Điện. Một khi có động tĩnh, lập tức nói cho ta biết. Ta sẽ căn cứ vào tin tức của các người, sẽ quyết định xem đưa ra mấy loại đan phương khác vào lúc nào. Đây chính là đan phương của Hồi Nguyên Đan cấp 5. Phía trên còn có thủ pháp luyện chế loại đan dược này. Cầm lấy. Diệp Viễn thiện tay ném một cái ngọc giản cho Triệu Thiên. Theo lý thuyết thì có thể có được những đan phương khác của Diệp Viễn là một cái chuyện đáng để cao hứng. Thế nhưng bây giờ, Triệu Thiên lại cảm thấy đan phương này có chút phỏng tay. Nếu như Diệp công tử muốn có được tin tức chính xác của Dược Vương Điện thì hãy đi tìm Thiên Cơ Lâu là được. Người cũng biết, dựa vào thực lực của cửa hàng Lưu Tinh chúng ta, không có thể nào thăm dò được nhiều tin tức. Triệu Thiên cao mày nói. Diệp Viễn cười lạnh. Thiên Cơ Lâu không rõ lại lịch. Hơn nữa, thực lực sâu không lường được. Có trời mới biết bọn họ có quan hệ thế nào với Cơ Thường Lan. Nếu như tìm tới bọn họ, có thể bị bán đứng cũng là không biết. Nữ nhi của Triệu Tinh Thần thì ta vẫn còn tin được. Nếu như nhất định là phải tìm một thế lực nào đến dò hỏi tin tức thì hiển nhiên cửa hàng Lưu Tinh là phù hợp nhất. Đây cũng là lý do mà tại sao hắn lại tìm cửa hàng Lưu Tinh để hợp tác. Triệu Thiên nghe một người trẻ tuổi mở miệng ra nói một tiếng Triệu Tinh Thần, sao lại cảm thấy hắn giống như là một ông cụ non. Hơi chần chừ một chút, Triệu Thiên vẫn là không nhịn được hỏi. Không biết thì rốt cuộc là Diệp công tử cùng với gia phụ có quan hệ gì? Diệp Viễn cười nói. Tới khi đó thì ngươi sẽ tự biết. Có điều không ngờ được Triệu Tinh Thần lại mất tích. Xem ra thần vực thực sự đã đi vào thời buổi rối loạn rồi. Lúc này trong lòng của Triệu Thiên kinh nghi. Nàng cảm giác dường như là Diệp Viễn trước mặt phảng phất giống như là biến thành một người khác vậy. Mà Diệp Viễn này là khiến cho nàng cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Trong lòng Triệu Thiên mơ hồ đoán ra được một ít điều gì đó. Thế nhưng chỉ một ít như vậy, nên lúc nào cũng có cảm giác giống như là nó sắp trượt mất. Loại cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy muốn phát điên. Diệp Viễn trở lại chỗ ở. Nhưng mọi người đã đi hết, chỉ còn lại lầu trống. Bùi Văn Cường cũng đã trở về Bùi gia phụng mệnh. Chắc là sáng sớm ngày mai mới có thể quay lại. Rốt cuộc thì những người khác vẫn là tâm tính thiếu niên, đi lanh quanh khắp nơi bên trong thánh địa. Chỉ còn lại hai người, Đường Phàm cùng với Mục Vân, dáng vẻ dường như đang đợi Diệp Viễn trở về. Đường Phàm nhận được chỉ điểm của Diệp Viễn, thực lực đã tăng mạnh sau một tháng. Trong lúc đó, hắn còn tìm Diệp Viễn tỉ thí vài lần, thế nhưng đều thất bại. Kiếm pháp của Đường Phàm đã nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn không có cách nào có thể chạm đến người Diệp Viễn. Kiếm pháp của hắn càng mạnh thì thần pháp của Diệp Viễn lại càng nhanh, dường như mãi mãi không có cực hạn. Trong khoảng thời gian một tháng này, hai người vừa là thầy cũng vừa là bạn. Đương nhiên, Mục Vân có thể đi vào chung kết cũng hoàn toàn nhờ vào đan dược Diệp Viễn luyện. Thái độ của hắn đối với Diệp Viễn tự nhiên cũng không cần phải nói nhiều. Trong sáu người thì ba người bọn họ là thân thiết nhất. Diệp Viễn, ngươi trở về rồi, chúng ta chờ ngươi đến hơn nửa ngày rồi. Mục Vân oán giận nói. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, chờ ta làm cái gì vậy? Mục Vân có hơi hưng phấn nói, chúng ta nghe nói là buổi tối ngày hôm nay cửa hàng Thiên Duyên tổ chức một buổi đấu giá, nghe nói có không ít những thứ tốt. Ta cùng với cả Đường Phàm dự định là muốn tới xem một chút. Nếu như không có chuyện gì thì chúng ta đi cùng nhau đi. hội đấu giá của cửa hàng Thiên Duyên ở phân bộ Xích Hà không phải là thứ mà những thành trì phía dưới kia có thể so. Bên trong có không ít thứ tốt cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà dựa vào nhãn giới của Diệp Viễn thì đồ vật có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Có điều, nhìn dáng vẻ mong đợi của Đường Phàm cùng với Mục Vân, từ chối thì không hay lắm, cho nên hắn vẫn đồng ý. Được rồi, vậy thì đi xem một chút đi. Có điều, đi hội đấu giá, các người đã mang đủ địa nguyên tinh chưa? Diệp Viễn cười nói. Người cũng là quá xem thường hai người chúng ta rồi. Mặc dù chúng ta không phải là cường hào, thế nhưng cũng không có phải là nghèo rất mùng tơi. Mục Vân cười nói. Lâu này, sắc trời đã tối. Khi ba người Diệp Viễn đi đến cửa hàng Thiên Duyên, không còn bao nhiêu lâu nữa thì cuộc đấu giá sẽ bắt đầu. Đi tới cửa hàng Thiên Duyên, Diệp Viễn mới nhớ đến một chuyện, hỏi hai người. Các người kéo ta tới buổi đấu giá này, nhưng không có thiệp mời của cửa hàng Thiên Duyên, thì làm thế nào vào được? Đồ vật trên hội đấu giá đều có giá trị cực cao, không có nhiều tiền thì đi vào cũng chỉ có thể hóp lưng lại như mèo mà làm người thôi. Có thể là đi vào buổi đấu giá không giàu sang, không giàu thì cũng sang, đương nhiên là không thể nào để cho những loại người nào cũng có thể tiến vào. Đường Phàm thì pháp biến ra ba cái ngọc bài, đắc ý nói: không có chuẩn bị đầy đủ mà qua đây chẳng phải là sẽ bị bẽ mặt sao? Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc, xem ra hai cái tên tiểu tử này có chút môn đạo. Cấp bậc thánh địa hoàn toàn không thể nào so sánh với một thành trì. Vậy mà bọn họ chỉ dùng một buổi chiều đã lấy được ba tấm ngọc bài. Ba người tiến vào bên trong phòng đấu giá của cửa hàng Thiên Duyên. Bên trong đã đầy ắp những người. Lúc này Diệp Viễn mới biết ngọc bài của ba người chỉ có thể là ngồi ở trong một chỗ góc chỗ xa nhất. Thật không còn gì để nói. Đây không có phải là Diệp Đại Thiên Tài sao? Các người thế nào cũng tới hội đấu giá của cửa hàng Thiên Duyên. Thế nào, một đại thiên tài giống như người lại ngồi ở trong cái xó xỉnh thế này sao? Chẳng phải là rất mất thân phận sao? Ba người Diệp Viễn còn chưa có ngồi xuống, bên cạnh đã có một thanh âm chói tai vang lên. Xoay người nhìn lại, hóa ra chính là Ngũ Kiếm Thành cùng với cả Bành Yến. Mà bên người Ngũ Kiếm Thành còn có một người trẻ tuổi. Cái gì? Kiếm Thành đại ca? Huỳnh biết bọn hắn sao? Người trẻ tuổi này khẽ cau mày nói. Kiếm Đồng, không phải là người rất muốn biết võ giả thần dù cảnh duy nhất của cuộc thi đấu này là ai sao? Chính là hắn đó. Ngô Kiếm Thành cười lạnh. Lông mày người trẻ tuổi dương lên, khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay gì cơ chứ. Hóa ra cũng chỉ là đến như vậy. Thần du cảnh tầng 8, đến chung kết thì có thể là đạt được cái vị trí gì. Xem ra phân khu thi đấu nghiệp thành các người thật sự là không có người rồi. Tiểu tử, nghe nói là người rất phách lối. Hy vọng rằng cuộc thi này người không có đụng phải ta. Người trẻ tuổi này gọi là Ngũ Kiếm Thành, là đại ca này, chắc là người của Ngũ Gia. Có điều, hắn vô cùng phách lối, một bộ giống như là lão từ đây đứng đầu thiên hạ, khiến cho người khác rất khó chịu. Diệp Viễn hơi hợt nói. Như vậy sao? Ta cũng cho là nên như vậy đó. Ngũ Kiếm Đồng nghe như vậy, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh. Xem ra, ngươi còn chưa có biết bổ thiếu gia là ai. Một cái tên thần du cảnh từng tám nhỏ nhỏ lại dám mạnh miệng như vậy, cũng không có sợ gãy răng sao? Bây giờ Diệp Phiến cũng không thiếu gì tài nguyên, có đan dược chống đỡ, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh. Qua thời gian một tháng, Diệp Phiến đã đột phá đến thần du cảnh tầng 8. Ngũ Kiếm Đồng vô cùng phách lối, có điều hắn cũng có vốn liếng để mà phách lối. Hắn chỉ mới 20 mấy tuổi, nhưng mà đã đạt đến cảnh giới vô lượng cảnh tầng 9. Không biết, cũng không muốn biết. Bộ dáng của Diệp Phiến càng là không coi Ngũ Kiếm Đồng ra gì. Ngũ Kiếm Đồng là một người tâm cao khí ngạo, thấy vậy lập tức nổi giận. Tiểu tử, có dũng khí, cuộc thi này ngươi sẽ chết rất khó coi. Kiếm Thành đại ca, chúng ta đi phòng khách quý, để cho những con dế này chen chúc tại đây đi. Nơi này là ở bên trong cửa hàng Thiên Duyên, đương nhiên Ngũ Kiếm Đồng phải nể mặt, không có nên làm to chuyện. Sau khi ba người rời đi, Diệp Viễn và Đường Phàm, Mục Vân ngồi xuống. Đường Phàm giơ ngón tay cái về phía Diệp Viễn nói: Diệp huynh quả nhiên lợi hại, đến Ngũ Kiếm Đồng huynh cũng không có coi ra gì. Diệp Viễn cũng hiếu kỳ nói: Thế nào, hắn rất nổi danh sao? Mục Vân cười: Đâu chỉ có nổi danh, trong cuộc thi tuyển tuyển chọn chuẩn thánh tử lần này, Ngũ Kiếm Đồng thì đứng sau người đứng đầu Đại Nhiệt Môn Nạp Lan Sơ. Đã tội về hắn thì lần thi đấu này Diệp huynh phải cẩn thận một chút. Đó là Diệp huynh không biết hắn thôi, nếu như mà đổi thành người khác thì sợ rằng cũng đã phải đi đường vòng. Diệp Viễn sờ mũi một cái rồi nở cười nói: Lợi hại đến như vậy sao? Xem ra ta đã đắc tội với người không nên đắc tội. Mục Vân nói: Diệp huynh có thực lực hơn người, có điều cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chung kết là một trận quyết chiến, chỉ sợ thực lực hơi không tốt cũng sẽ bị loại bỏ. Ngũ gia thế lớn, vạn nhất như xảy ra chuyện gì sẽ bất lợi với Diệp huynh. Diệp Viễn không thèm để ý nói: Cho dù ta không có chiêu chọc hắn, sợ rằng Ngũ Kiếm Thành cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn đến chiêu chọc ta. Rốt cuộc thì cuộc thi này vẫn là phải dựa vào thực lực của bản thân thôi. Ba người đang nói chuyện thì một phụ nhân diêm rúa đi lên đài, cất cao giọng: Cảm tạ các vị đã đến hội đấu giá của cửa hàng Thiên Duyên chúng ta. Thiếp thân là Thải Nguyệt, chắc là những bằng hữu thường đến hội đấu giá Thiên Duyên cũng không có xa lạ gì thiếp thân. Không có nói nhiều nữa, chúng ta đi vào vấn đề chính. Ngày hôm nay có tổng cộng là 13 vật đấu giá, chắc chắn mọi người tới đây ngày hôm nay đều hướng về thanh khí cuối cùng. Còn thanh khí là gì, xin thứ cho thiếp thân giữ lại một chút, chờ đến cuối cùng thì sẽ công bố. Thanh Nguyệt này rõ ràng là một cái người lão luyện, thì nói đơn giản vài chữ, vài câu đã đem khẩu vị của mọi người treo lên. Thanh khí, đây là đồ vật rất hiếm ở tại thánh địa cửu phẩm. Phải biết rằng thanh khí là đồ vật mà cường giả đạo huyền cảnh dùng, mỗi một cái đều có giá trị liên thành. Cửa hàng Thiên Duyên cũng rất giàu có, mới đem những thứ này ra để mà đấu giá. Lần này tới chỉ là vì nghe đồn thôi, không ngờ lại có thanh khí thật. Thải Nguyệt tỷ đừng có mà thừa lúc đục thả câu nữa, mà nói cho chúng ta biết xem cái thanh khí cuối cùng đó là cái thứ gì vậy. Đúng như vậy, cùng lắm là về sau ta ngủ với người một lần coi như là bồi thường, mà nói cho chúng ta biết đi. Cũng không biết là ai đó trêu đùa nói một câu như vậy, khiến cho bên dưới đài cười ầm lên. Có điều mặc dù là Thải Nguyệt này nhìn qua thì hơi lớn tuổi một chút, nhưng mà bảo dưỡng khá tốt, có sự thành thục mà thiếu nữ không theo kịp. Thì giờ tay nhấc chân cũng đã có sức hấp dẫn rất lớn đối với nam nhân, đi lực hơi kém một chút thì mất kiểm soát. Thải Nguyệt nghe vậy cũng không tức giận, mà quyến rũ cười một tiếng nói: Thiếp thần dám đồng ý, không biết là vị anh hùng này có dám ngủ cùng với thiếp thần không? Nụ cười này của nàng khiến cho bên dưới đã im lặng, không ai dám đáp lời. Diệp Viễn cũng nhìn một người một cái thì không khỏi cảm thấy ngờ vực. Không thể nào không thừa nhận phụ nhân này cực kỳ hấp dẫn người khác. Sao mới chỉ nói đùa một câu mà đã khiến cho mọi người tránh giống như là bỏ cả vậy. Này, cái cô gái này không tệ, sao giống như là tất cả mọi người đều rất sợ bộ dáng này của nàng vậy? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Chờ đến nửa ngày, hai tiểu tử kia lại không có trả lời. Quay đầu nhìn lại, lại thấy hai tiểu tử kia đã nhìn trợn tròn mắt, rõ ràng là đã bị phụ nhân này câu dẫn hồn phách. Diệp Viễn bất đắc dĩ đưa tay lên gõ vào trán của hai người. Lúc này thì hai người mới giật mình tỉnh lại. Ơi dạ, Diệp huynh, người đánh ta làm gì vậy? Không đánh các người thì thần hồn của các người đã chạy theo người ta mất rồi. Diệp Viễn tức giận nói. Mặt hai người đỏ lên, có điều ánh mắt vẫn không thể nào không liếc về phía Thải Nguyệt. hai cái tên tiểu tử ngốc mới tới đây sao? Thải Nguyệt này nổi danh chính là Hóc Quả Phụ, đã khắc chết bảy đời trượng phù rồi, ai dám thân cận với nàng cơ chứ? Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh nặng nề. Ba người Diệp Phiến quay đầu lại nhìn, thấy một người mặc áo choàng đen che mình rất kỹ. Nhìn từ bên ngoài không có thể nào nhìn ra được giới tính và thực lực của hắn ta. Có điều ở hội đấu giá cũng thường gặp những người như vậy, phần lớn là không muốn bại lộ thân phận. Diệp Phiến cũng không có để bụng cái này. Có điều nghe người này nói, Đường Phàm và Mục Vân nghĩ đến mà sợ. Ánh mắt nhìn về phía Thải Nguyệt nên giống như là những người khác. Cái nữ nhân này, há chẳng phải là ai đụng vào thì người đó chết sao? Thải Nguyệt thấy vậy, không có khỏi u oán than thở. Đàn ông các người đúng là không có một ai thật tâm thật ý. Tiếng thở dài này thật đúng là phong tình vạn trùng, khiến cho không ít người ở dưới đài có chút không cầm được. Hội đấu giá thiên duyên này lớn như vậy, sợ là có chút ít quan hệ với Thải Nguyệt này. Cho dù nữ nhân này không thể nào đụng vào, nhưng chỉ nhìn thôi cũng để cho người khác thần hồn điên đảo. Được rồi, được rồi. Làm như người ta là cọc cái không bằng. Chúng ta vẫn nên trở về chuyện chính đi thôi. Xin mời mọi người xem thử món đồ đấu giá đầu tiên ngày hôm nay. Vừa nói, Thải Nguyệt vừa vỗ tay một cái. Hạ nhân liền đem món đồ đấu giá đầu tiên trình lên. Nguyên lực của Thải Nguyên thúc giục, giải trừ cấm chế trên món đồ đấu giá, lộ ra đó là một hòn đá lớn chừng nắm tay. Diệp Viễn thấy viên đá này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hiển nhiên đã nhận ra lời lịch của nó. Có điều, những người khác đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết vì sao cửa hàng Thiên Xuyên lại đưa ra một tảng đá vụn này từ đấu giá. Thải Nguyệt cười nói, đây là món đồ đấu giá đầu tiên, có thể mọi người có hơi xa lạ. Có điều ngàn vạn lần chớ đến xem thường nó. Tảng đá này gọi là Tam Sinh Thạch, chính là kỳ vật thiên địa. Có nó, dường như là sẽ nhiều hơn một cái mạng. Hết tập số 102. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.